còn hai cơ hội, hai lần nữa. Cản Kình cố nén hưng phấn nhìn những người khác có thu hoạch lớn. Thiết Khắc nhanh hơn phần đồ cuồng ca, trực tiếp vào trạng thái đỉnh hoàng kim đấu tâm. Ánh mắt kiêu ngạo, khiêu khích liếc thiên tài chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Đoạn Phong bất nhị không tỏ ra yếu thế, khiêu khích ngược lại Thiết Khắc, cha nó. Lần này ngươi may mắn, nếu ta đứng ở vị trí của ngươi thì bây giờ đã ngưng luyện ra đấu hồn. Cổ Nguyệt Gia Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn Càn Kình, nhỏ giọng nói, có rảnh giúp ta tìm tài liệu hồn binh đi, có lẽ một ngày nào đó ta có thể đạt đến đỉnh đấu hồn, cần nhập thánh. Nhập thánh? Đặc Giao Phi dùng mình nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh, nữ nhân này mới bao nhiêu tuổi mà sắp xung kích nhập thánh, sao nàng có thể tăng nhanh như vậy? Mộc Nột Thiên Sách nhìn bóng lưng Cổ Nguyệt Gia Anh, lắc đầu. Nếu nữ nhân này nhập thánh e rằng nàng sẽ không bỏ qua chuyện hôm đó. Vù vù vù vù vù. Hoa Viêm Bất Kiến cũng ở trong sân, tóc bay lên, từng tia lực lượng quái dị tản ra từ người nàng, đôi mắt dưới mặt nạ kim loại màu đen tỏa sáng đặc biệt. Huyết mạch, lực lượng huyết mạch. Hoa Viêm Bất Kiến là chiến sĩ huyết mạch. Mãi đến lúc này Càn Kình mới biết Hoa Viêm Bất Kiến là chiến sĩ huyết mạch. Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn Hoa Viêm Bất Kiến còn chưa thứ tỉnh, tới gần Càn Kình, nhỏ giọng nói, đây là người cuối cùng rồi đúng không? Cái này, Càn Kình cười khổ lắc đầu, nói, thật sự không phải. Còn nữa, ý ta nói quan hệ giữa ta với nàng ấy không như nàng tưởng tượng, sau này sẽ có. Hai tay Cổ Nguyệt Gia Anh chủ động khoác tay Càn Kình, nhỏ giọng nói, ta cảm giác được nàng thích ngươi. Đừng nói nữa, chuyện sẽ phát triển tự nhiên. Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn Càn Kình, nói, sau này ngươi sẽ nhức đầu đây. Ngươi chỉ có một mình nhưng phải trai thời gian cho nhiều người chúng ta. Người khác hâm mộ nhưng ngươi sẽ phát hiện rất rắc rối, luôn không đủ thời gian. Càn Kình từ bỏ thảo luận tiếp. Nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân, dù cho thường ngày nàng không nói gì nhưng khi giang đạo lý thì nam nhân không bao giờ thắng. Lôi Địch, khi ngươi nhập thánh đã đánh lão tử bầm dập rất nhiều lần, hiện tại lão tử cũng nhập thánh. Ha ha ha ha ha ha. Một Quy Vô Tâm hưng phấn giống to, chờ lần sau gặp ngươi lão tử sẽ cho ngươi biết kết cuộc dám khi dễ lão tử là gì. Đấu hồn, không ngờ ta ngưng luyện đấu hồn. Ha ha ha ha ha ha. Đặc Giao Phi hớn hở chạy ra ngoài cửa, nói, các huynh đệ, chúng ta lại luận bàn tay chân đi. Ta nhường các ngươi một tay, nếu chưa đủ thì ta nhường luôn hai tay. Cản Kình nhìn bóng lưng Đặc Giao Phi rời đi, lắc đầu, lại là một tên mập dễ ghét. Đám mã tặc tiêu rồi, Đặc Giao Phi vào cảnh giới đấu hồn, uy lực bụng mềm tăng nhiều. Cản Kình không nắm chắc có thể phá đấu ký của gã chứ nói gì người khác. Dĩ đi vào sân, hâm mộ nhìn Mộc Quy Vô Tâm. Nhập thánh, thật sự nhập thánh. Tại sao người nhập thánh không phải là ta? Mộc Quy Vô Tâm rào rạt hứng thú nhìn Dị, nói, Dị, hay chúng ta đánh thử? Dị bực bội nạt Mộc Quy Vô Tâm, cút. Nhập thánh có thể so với đỉnh đấu hồn sao? Ngươi có cột hai tay lại thì ta cũng đánh không thắng ngươi. Ai, chẳng thú vị gì hết. Mộc Quy Vô Tâm lắc đầu, nói, khó khăn lắm mới nhập thánh vậy mà không có đối thủ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh đầy hứng thú nhìn Mộc Quy Vô Tâm, nói, ta chưa đánh nhau với chiến sĩ bình thường nhập thánh, để ta nhìn xem chiến sĩ bình thường nhập thánh có gì khác. Mộc Quy Vô Tâm nâng cao tịnh thần nói, được, không thành vấn đề. Dĩ không thèm chú ý Mộc Quy Vô Tâm, tới bên cạnh Càn Kình, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dĩ hỏi, mới rồi ngươi ngưng luyện hoàng kim đấu tâm đúng không? Đúng vậy. Dị thở phào, nói, rốt cuộc ngươi ngưng luyện hoàng kim đấu tâm, vậy là chuyện ta trông chờ từ lâu có thể thực hiện. Cản Kình tò mò nhìn Dị, cái bóng bình thường không nói chuyện với hắn sao hôm nay động kinh. Ngươi nên tiếp nhận đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại. Dị nhìn Cản Kình, nói, phó đoàn trưởng đoàn mã tặc và mấy thủ lĩnh đều có thực lực khá mạnh. Nếu trước kia ngươi đi sợ là không tiếp nhận được. Cản Kình không quan tâm nhún vai nói, ngươi cứ tiếp tục làm thủ lĩnh đoàn mã tặc đi. Dị cười khổ nói, Ngươi cảm thấy người làm cái bóng của người khác thì những mã tặc đó sẽ nghe theo ta lãnh đọa sao? Tiếp nhận đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại, Đoạn Phong bất nhị vui vẻ chạy tới nói, thú vị đây, phải nhận. Cản Kình, sau này trên đại tái tân nhân vương ta lấy hạng nhất, ngươi hạng hai, Thiết Khắc hạng ba đều sẽ có quân chức thành lập binh đoàn, khi đó những mã tặc có sức chiến đấu. Thiết Khắc cãi lại như đứa con nít bướng bỉnh, ta lấy hạng nhất, Cản Kình hạng hai, ngươi hạng ba. Phi, ngươi không thể sử dụng huyết mạch chiến thân trong đại tái tân nhân vương thì lấy cái gì đệ nhất? Dù ngươi có sử dụng huyết mạch chiến thân cũng không đánh lại ta. Đoạn Phong bất nhị bĩu môi nói, khi đó ta sẽ càng mạnh hơn ngươi. Dầm bịch, thân thể phần đồ cuồng ca té xuống đất phát ra tiếng kim loại va chạm đánh gãy Đoạn Phong bất nhị, Thiết Khắc khắc khẩu. Cưỡng bức ngưng luyện đấu tâm tuy rằng thành công nhưng thân thể phần đồ cuồng ca trong phút chốc hấp thu nhiều kim khí, thân thể cứng ngắc, không chịu nổi ngất xỉu. Cản Kình nâng đôi tay phần đồ cuồng ca run run, truyền sức nóng địa hỏa chi tâm vào người gã. Tuy những sức nóng không thể hóa thành lực lượng cho phần đồ cuồng ca nhưng hòa tan kim khí gần như đông lại. Tựa kim thuy chảy xuôi từng chút một bị đấu tâm điều chỉnh chuyển hóa, tiến vào các đấu khiếu. Phần đồ cuồng ca khẽ rên, tỉnh lại, thất thẫn nhìn hai tay, hốc mắt rớm lệ. Đấu tâm, thật sự ngưng kết thành đấu tâm. Từ hôm nay trở đi gã là người trẻ tuổi nhất trong phần đồ thế gia ngưng kết thành đấu tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, Chiến sĩ hư hồn, chung, nếu không có Cản Kình thì phần đồ cuồng ca khẳng định gã sáng tạo ra kỳ tích người ngưng luyện đấu tâm sớm nhất trong chiến sĩ bình thường. Dĩ hâm mộ nhìn phần đồ cuồng ca, nói, chúc mừng ngươi. Năm xưa dĩ không có thực lực như phần đồ cuồng ca, càng không được người giống Cản Kình hỗ trợ. Phần đồ cuồng ca đứng dậy, nhẹ gật đầu, không thể kiềm nén nỗi hưng phấn. Giải quyết xong, Đoạn Phong bất nhị chạy tới, mỉm cười nói, thế bây giờ chúng ta có thể đi hợp nhất đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại rồi. Hợp nhất đoàn mã tặc, phần đồ cuồng ca nghi hoặc nhìn Cản Kình, dĩ nhẹ giọng nói, tốt nhất đừng xem thường bọn họ. Tuy đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại không bằng đoàn mã tặc đệ nhất của Bát Hoang Vô Sinh nhưng vẫn có đám cường giả. Trong đó phó đoàn trưởng là ma võ sĩ huyết mạch Mộng Yểm. Huyết mạch Mộng Yểm, Cản Kình nhướng mày, đây là huyết mạch ma tộc hiếm hoi ngang ngửa với huyết mạch độc giác thù. Là ma võ sĩ huyết mạch chẳng những đấu ma song tu, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tuy là đỉnh hoàng kim đấu tâm nhưng huyết mạch Mộng Yểm có thể nổi tiếng như vậy là vì bọn họ có bộ hoàng kim đấu tâm đặc biệt tên gọi Minh Giới. Mỗi khi khởi động đấu kỹ này là thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt. Đỉnh hoàng kim đấu tâm ngưng luyện ra hư hồn trong thời gian ngắn. Cản Kình nhẹ gật đầu. Hư hồn thường là giai đoạn chỉ chiến sĩ bình thường mới có. Đó là cửa ải cuối cùng trùng kích đấu hồn. Có khi sau đỉnh là đấu hồn. Có vài người thật không may ngưng luyện đấu hồn rất rắc rối. Khi hết sức trùng kích ngẫu nhiên ngưng luyện thành hư vô đấu hồn, thả lỏng là sẽ biến mất. Nhưng uy lực hư hồn vẫn rất cường đại. Dưới hoàng kim đấu tâm nếu có người thi triển ra hư hồn thì chính là vô địch. Đó là một loại trên cả thiên thần phụ thể, gần với đấu hồn nhất. Chẳng qua hiếm ai ngưng luyện thành hư hồn, cơ hồ mọi người trực tiếp cô đọng đấu hồn. Hư hồn sắp thành truyền thuyết. Ma võ sĩ huyết mạch Mộng Yểm, phó đoàn trưởng Địch Sai Đa có thể làm được hư hồn. Dị gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, không chỉ vậy, hắn là ma rất có cảm xúc. Khi ta mới quen thì thực lực của hắn rất yếu. Hai a lần trong giây phút sinh tử hắn bị kích động thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cản Kình lại gật đầu, tức là nói huyết mạch Mộng Yểm rất có thể lâm trận đột phá trong chiến đấu, đây không phải tin tốt. Cản Kình lầm bầm lặp lại danh từ. Cản Kình mới tăng lên một hoàng kim đấu tâm. Bây giờ ba đấu tâm chuyển động bùng nổ lực lượng vận tốc quay hơn 300 vạn chuyển. Không biết hư hồn mạnh đến cỡ nào. Đứng tại chỗ suy nghĩ vĩnh viễn vô dụng. Đoạn Phong bất nhị vung bất nhị thương. Nói, đi đi đi, đi nhìn xem. Trên bầu trời nóng cháy đã vào mùa lạnh. Tái ngoại có chút lạnh lẽo. Dù có mặt trời nóng rực trên cao nhưng người ta khó thể cảm nhận ấm áp. cộng với tuyết sơn tái ngoại lạnh lẽo khiến không khí không còn hơi ấm. Tái ngoại, một vùng đất không quá lớn nhưng không nhỏ, chỗ này có các loại địa hình. Năm xưa dị tìm đến tuyết sơn này rất là thích, một năm bốn mùa đỉnh núi có tuyết, mùa hè thật mát mẻ, mùa đông, lạnh thì kể cha nó. Bạch Đầu Sơn, đây là tên dị đặt cho ngọn núi bản bộ của mình. Càn Kình mới bước vào lãnh địa đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại đã có hai mã tặc chạy ra nghênh đón. Hai mã tặc thấy dị lập tức xuống ngựa, đồng thanh kêu lên, đoàn trưởng đại nhân. Dị nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này, bây giờ không hưởng thụ chờ chút nữa không còn cơ hội. Dị nói, các ngươi đứng lên đi, để lại một người dẫn đường, người kia đi thông báo thủ lĩnh khác nói là ta muốn trở về mở hội. Hai mã tặc liếc nhau, một người đi nhanh, người kia dẫn đường. Càn Kình đi trong núi, nhìn bốn phía, gật gù. Bản bộ đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại xây dựng phòng ngự nghiêm ngặt hơn nhà giàu mới nổi đoàn mã tặc bội khắc nhiều, muốn công chiếm chỗ này sẽ tổn hao nhiều binh lực. Trên đường gặp nhiều ám bảo, Càn Kình cảm giác mũi nhọn nổ tiễn to lớn tỏa định mình, dù chiến mã khoác trọng giáp cũng sẽ bị xiên. Bản bộ đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại không phô trương như nhà giàu mới nổi đoàn mã tặc bội khắc, khắp nơi điệu thấp nhưng trong đó ẩn chứa vô số nguy hiểm. Tựa như con dã thú hung mãnh ngủ say, khi bọn chúng mở mắt ra là xé đối thủ. Quảng trường bản bộ rộng mở, mười mấy thủ lĩnh mã tặc mặc giáp, tay cầm vũ khí đứng giữa sân, ánh mắt cảnh giác đánh giá đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Hai luồng sáng chói mắt sắc bén như đao từ trong đám người bắn ra đâm ra Càn Kình nhảy dựng. Càn Kình phát hiện một ma tộc vóc dáng gầy guộc, làn da ngăm đen, cổ mọc lông đen, ma võ sĩ huyết mạch mộng yểm. Càn Kình tò mò đánh giá địch Sai Đa, không ngờ tại chiến tranh chinh phạt học viện không gặp chiến sĩ huyết mạch độc giác thú trong truyền thuyết, ở đây gặp ma võ sĩ huyết mạch mộng yểm nổi ngang ngửa với chiến sĩ huyết mạch độc giác thú đoàn trưởng. Đây chính là đoàn trưởng mới ngươi viết trong lá thư cho chúng ta mấy hôm trước. Khi địch Sai Đa nói chuyện mặt gầy trơ xương phối hợp thanh âm, lời nói cứng ngắc cho người cảm giác cứng như sắt thép, thái độ cứng rắn. Cứng, cảm giác thứ nhất về địch Sai Đa chỉ có một chữ, cứng. Đoạn Phong Bất Nhị cầm Bất Nhị thương bỗng đâm xuống đất, ưỡn ngực, chỉ hướng Càn Kình, to tiếng huênh hoang, còn không mau đến bái kiến đoàn trưởng mới của các ngươi. Đám thủ lĩnh mã tặc nghi hoặc nhìn nhau, tiểu tử đáng ghét từ đâu chui ra, muốn ăn đòn sao, đoàn trưởng mới. Địch Sai Đa lạnh lùng cười, đoàn trưởng, ta nghe nói người làm cái bóng của ngươi khác, vậy là ngươi đã mất tư cách làm đoàn trưởng của chúng ta. Đoàn mã tặc do ai làm đoàn trưởng không theo quyết định của ngươi, muốn làm đoàn trưởng của chúng ta. Được, không thành vấn đề, hỏi nắm tay của chúng ta đã. Địch Sai Đa một cước đạp đất, đất cứng bắn tung tăng thêm phần cứng rắn. Mười mấy thủ lĩnh mã tặc giống to, đẩy khí thế lên cao vài phần. Càn Kình nhìn một hàng thủ lĩnh mã tặc, nhíu mày nói, nắm tay. Được, lần này dựa theo quy tắc của các ngươi, nhưng chỉ có một lần này. Các ngươi ai lên trước? Ta. Một nam nhân trung niên tóc đỏ nhảy ra khỏi đám người, hai tay phát ra đấu khí nhàn nhạt điều động khí lưu quanh thân một thước chậm rãi xoay tròn, Chu Ma Tam Chiến. Các vị, để Trần Tạc ta thăm dò trước, xem thực lực của đám người này. Phần Đồ Cuồng Ca giơ tay cản Đoạn Phong Bất Nhị, im lìm bước ra ngoài. Phần Đồ Cuồng Ca cũng khát vọng chiến đấu. Càn Kình làm mọi chuyện cho tất cả biết chỉ có chiến đấu, liều mạng chiến đấu mới tìm ra kỳ ngộ, con đường thuộc về mình trong nguy hiểm. Chiến sĩ đánh nhau không cần trọng tài hay người làm chứng. Nơi này không phải lôi đài tỷ võ, nơi này chỉ có hai ca si niệm thắng hoặc thua, còn thắng như thế nào thì tùy ý. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, người Phần Đồ Cuồng Ca run lên, nộ liên đấu kỹ dưới chân hoàn toàn nở rộ. Cách hành động luyện ra lâu dài trong cổ hoang sa hải vẫn có hiệu quả trong đất cứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Chiến sĩ hư hồn, hạ. Khoảnh khắc Phần Đồ Cuồng Ca hành động, Trần Tạc Chu Ma Tam Chiến cũng nhúc nhích. Hai bóng người cùng va chạm một lúc. Chân chính đánh nhau, Trần Tạc không còn thái độ trêu đùa như trước. ra tay mạnh mẽ giống châu đực phát tình. Cánh tay Trần Tạc như roi thép quất ra, quyền cương kình đánh ra không trung phát ra tiếng rít chói tai. Bùm bùm bùm bùm bùm, không khí bị quất nổ tung như sói hú. Đám mã tặc chiến đấu luôn lộ rõ sinh tử, chú ý là dứt khoát, đơn giản. Trần Tạc ra tay lộ hàn ưu thế của mã tặc, vị sinh tử theo nắm đấm đánh tới. Tay phải phần đồ cuồng ca co lại thành nắm đấm, thân thể không nhúc nhích như đội cảm tử xông vào trận địch không quay đầu lại. Chân trái đạp đất, phần đồ cuồng ca đẩy nắm tay ra nghênh đón quyền của Trần Tạc. Nắm tay phần đồ cuồng ca, Trần Tạc va nhau. Người Trần Tạc run bần bật, cảm giác bị đẩy ra sau, cánh tay đau như đánh vào cột sắt đặc ruột. Người phần đồ cuồng ca lắc một cái, đấu khí trên cánh tay sắp tán đi, đấu tâm trên trán xoay chuyển nhanh điều chỉnh. Trong phút chốc Trần Tạc điều chỉnh tư thế, giơ hai tay lên chặt xuống, bàn tay chưa chạm ngực phần đồ cuồng ca thì y phục trên người gã đã kêu phần phật. Cương mãnh, Trần Tạc phát huy cương mãnh của Chu Ma Tam chiến đấn cực độ, đất cát bị ảnh hưởng bay lên. Phần đồ cuồng ca đối diện thế công như vậy vốn đứng vững như đá trượt hít sâu, hai tay bắt trước Trần Tạc đẩy hướng ngực gã, cứng rắn đánh. Mã tặc xung quanh ngẩn ra, bà nội nó, tiểu tử ở đâu chui ra dùng cách đánh liều mạng đến thế. Trần Tạc cảm giác áp lực ở ngực nặng hơn, hung tính trong tim bị kích thích hoàn toàn. Trần Tạc là mã tặc thấy nhiều sinh tử, không lẽ sợ tiểu tử này liều mạng sao? Lúc lão tử liều mạng ngươi còn đang bú sữa, đánh cứng đúng không? Được. Khóe mắt Trần Tạc căn ra, nanh chanh, hai tay điên cuồng đè vỗ. Ta chơi với ngươi tới cùng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bốn chưởng vỗ nhau, ngực Trần Tạc kêu rắc một tiếng, xương gãy. Hai chân Trần Tạc không thể cắm rễ tại chỗ liên tục thụt lùi, đôi tay nóng rát. Đây là thân thể gì? Vỗ một chưởng vì sao có cảm giác như vỗ bàn sắt? Phụt, ngụm máu lăn lộn trong ngực phần đồ cuồng ca, gã há mồm phun ra, thụt lùi ra sau ngã xuống đất. Hai tay vỗ đất mượn sức bật dậy, phản lực giúp phần đồ cuồng ca vọt tới chỗ Trần Tạc. Đấu khí tản ra lại tụ tập thứ tự đấu khí trên hai tay không chút lưu tình vỗ xuống. Bùm bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng chưởng vang lên, Trần Tạc văng ra ngoài, xương ngực sụp hẳn xuống. Trần Tạc lăn lông lốc dưới đất, phun hai ngụm máu, nằm ngay đơ. Gió nhẹ thổi quảng trường, đám mã tặc lạnh sống lưng, không phải vì Trần Tạc chết mà vì cách đánh liều mạng của gã. Rõ ràng đã thắng, có thể nhanh chóng trị thương nhưng phần đồ cuồng ca từ bỏ, đuổi theo giết chết một người. Phần đồ cuồng ca bị thương cưỡng ép thúc đẩy đấu khí, gã hộc búng máu xuống đất, trán toát mồ hôi lạnh. Đấu khí Chu Ma Tam chiến có sức xuyên thấu rất mạnh, dù là đại chân kim đấu khí hối hợp đấu kỹ hộ thể vẫn không ngăn được hết. Phần đồ cuồng ca chậm rãi đứng thẳng, nở nụ cười vui sướng. Bị thương là chuyện nhỏ, phần đồ cuồng ca vượt cấp đánh thắng mã tặc thành danh đã lâu đáng giá vui sướng hơn. Ngươi uống chút dược, khi nào về ta sẽ kiểm tra kỹ. Cản Kình đưa một bình dược tề qua, nhìn hướng Địch Sai Đa. Cản Kình hỏi, người tiếp theo đâu? Đám thủ lĩnh mã tặc nhìn nhau, vốn tưởng đám thanh niên đến đây là tay mơ, không ngờ người thứ nhất ra tay hung mãnh như vậy, có tinh thần mới biết những người sau như thế nào. Để ta. Một mã tặc trung niên hơn 50 tuổi vác trường thương đi ra. Đoạn Phong Bất Nhị cười, chạy nhanh ra ngoài, vung Bất Nhị thương. Lực lượng huyết mạch trực tiếp mở ra, huyết mạch chiến thân xuất hiện. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, hoàng kim đấu tâm, diệt ma bát chiến. Cây thương trong tay mã tặc trung niên hơn 50 tuổi run lẩy bẩy. Còn đánh cái quỷ gì? Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà xuất hiện ở đây và đã là diệt ma bát chiến. Mã tặc trung niên hơn 50 tuổi cùng lắm có thực lực chu ma cửu chiến. Ngươi thắng. Mã tặc trung niên hơn 50 tuổi trực tiếp vứt thương, nhận thua. Trong chiến sĩ huyết mạch có vẻ xuống tay độc ác, nếu đánh nhau thật không chừng sẽ bị đâm chết, nhận thua là hơn. Không thể nào, vậy là xong rồi. Đoạn Phong Bất Nhị buồn rầu nhìn mã tặc trung niên hơn 50 tuổi, nói, hay là như vậy, ta chỉ dùng chu ma cửu chiến đánh với ngươi, còn không được nữa thì ta bắt chiến ngươi cửu chiến cũng được. Đoạn Phong Bất Nhị càng nói mã tặc trung niên hơn 50 tuổi càng chạy nhanh. Chiến sĩ huyết mạch Chu Ma Bát Chiến không phải chiến sĩ bình thường cửu chiến dối kháng được. Ai, ta thật bi kịch, không có cả cơ hội ra tay. Đoạn Phong Bất Nhị làm nhà, lắc đầu thở dài quay về. Cản Kình nhìn Thiết Khắc, lại ngó Cổ Nguyệt Gia Anh. Thiết Khắc, Cổ Nguyệt Gia Anh đều không thích hợp lộ thân phận. Một người siêu mạnh, nhưng vấn đề là nếu Cổ Nguyệt Gia Anh đánh thắng người ta sẽ nói Cản Kình dựa vào vi ái phụ nữ. Từng người đến phiền quá. Cản Kình bước ra trước, lạnh nhạt nói, hay tất cả các ngươi cùng lên đi, nếu đánh thắng ta thì chúng ta đi, nếu thua, cùng lên. Địch Sai Đa nhíu chặt mày, biểu tình khó chịu nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Cản Kình nhún vai nói, ta là Cản Kình, Cản Kình, Cản Kình, Cản Kình Vĩnh Lưu Thành. Cản Kình đi gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương gây rối. Cản Kình trở thành minh hữu với xà hoàng bản hoành cơ. Cản Kình lật đổ thế lực, lôi ra cát cứ trong Vĩnh Lưu Thành nhiều năm qua. Các loại âm điệu khác nhau đều chất chứa ngạc nhiên liên tục vang lên trong đám người. Đủ loại ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Cản Kình. Địch Sai Đa giấu đi khinh thường và khó chịu, đôi mắt cứng ngắc đánh giá Cản Kình. Địch Sai Đa nói, ngươi chính là Cản Kình kia. Cản Kình nghe đám mã tặc ngạc nhiên hỏi thì rất nghi hoặc. Từ khi nào hắn nổi danh như vậy? Đúng là Cản Kình có làm những chuyện này nhưng chưa lan truyền ra. Vì sao bỗng chốc nổi tiếng? Một việc có lẽ kinh người nhưng không hình thành lực ảnh hưởng. Một nột thiên sách phẩy quạt nói, khi tất cả mọi chuyện gộp lại bị người cố ý giấy lên thì hiệu quả khác đi. Cố ý? Cổ Nguyệt Gia Anh đánh giá một nột thiên sách, chợt hiểu ra, thực lực của Lục Hoàng tử chưa chắc mạnh nhất nhưng Mộc Nột Thiên Sách có con đường người khác không có. Tường họ Mộc Nột Thiên Sách nhận Hoàng gia huấn luyện ánh mắt, thủ đoạn. Ở mức độ nào đó thì Cản Kình như mãnh tướng trên chiến trường anh dũng xông vào trận địch, không hiểu thụt lùi. Mộc Nột Thiên Sách thì là người chỉ huy sau màn chiến dịch. Khi có thể lợi dụng sự việc, Mộc Nột Thiên Sách muốn phát huy hiệu quả đến mức lớn nhất là chuyện dễ như chơi. Danh tiếng của Cản Kình nhanh chóng truyền ra trừ gom lại tất cả chuyện hắn làm đủ khiến người choáng váng. Trừ các dòng binh truyền tai nhau thì sau lưng có người khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, Thiên Thần Phụ Thể đấu với chiến sĩ hư hồn hoàng tử. Dù sao là hoàng tử. Dù cho nhìn như chỉ có một mình Mộc Nột Thiên Sách nhưng không ai biết sau lưng gã có thực lực như thế nào. Cản Kình, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi không nổi? Dù Đại Ma Vương Trần Chủ chạy ra đường cũng không hấp dẫn người khác chú ý bằng người. Đoạn Phong Bất Nhị vẫn có kiểu nói chuyện lưu manh như vậy. Ta một đường hỏi thăm mới phát hiện chiến hữu nhà ngươi bây giờ mạnh quá. Cản Kình nghe Đoạn Phong Bất Nhị lảm nhảm nói dai dẳng mới hiểu trong một tháng hắn bế quan một tháng khổ luyện đấu khí. Rèn vũ khí ở bên ngoài xảy ra nhiều chuyện không biết. Sớm biết có chuyện như vậy mấy ngày nay trên đường đến đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại hắn nên hỏi rõ. Bây giờ chỉ có mình Cản Kình là như đồ ngốc. Rõ ràng mình là tâm điểm vụ việc nhưng không hay biết gì. Cản Kình, đây xem như đáp lễ hôm đó ngươi cứu ta. Mộc Nột Thiên Sách nhìn Cản Kình dần ngộ ra, nói, Mộc Nột Thiên Sách ta chưa từng thiếu ai. Cản Kình cười hờ hững, Cản Kình làm nhiều chuyện dù không có Mộc Nột Thiên Sách giúp đỡ tung tin thì khi đến đại tái tân nhân vương hắn vẫn có thể dùng hành động kích phát chúng nó, chẳng thời gian sớm hơn. Ta chính là Cản Kình đó. Cản Kình nhún vai nhìn Địch Sai Đa, nói, ta cũng là người sắp tiếp nhận đoàn mã tặc này. Địch Sai Đa trầm ngâm. Địch Sai Đa làm phó đoàn trưởng đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại nhiều năm, khó khăn lắm mới chờ đến đoàn trưởng bị người thu làm cái bóng. Địch Sai Đa tưởng đâu có thể vùng lên, cố tình chạy ra một người cướp vị trí, lại còn là Cản Kình đang nổi như cồn. Nhường hay không? Địch Sai Đa rối rắm. Địch Sai Đa là chiến sĩ huyết mạch thành danh đã lâu, nếu nhường cho chiến sĩ bình thường trẻ, không thể nhường. Dù bên ngoài có đồn Cản Kình mạnh cỡ nào thì dù gì hắn chỉ là chiến sĩ trẻ tuổi 20 tuổi. Một chiến sĩ bình thường 20 tuổi dù thực lực cao ngất thì mạnh cỡ nào.

một trong các ma võ sĩ huyết mạch có tốc độ nhanh nhất trên đời. Dù tinh thần rơi xuống thì địch Sai Đa vẫn tránh được. Một tiếng gầm giống ngựa lại không phải ngựa phát ra từ cổ họng địch Sai Đa. Hai chân thô to rất giống với chân ngựa liên tục đạp đất để lại một chuỗi dấu chân liền nhau. Bụi đất bay mịt mù làm người ta không thấy rõ địch Sai Đa ở đâu. Muốn đi. Lời nói của Càn Kình tràn ngập bá tuyệt. Thanh âm như vong linh luôn đuổi theo địch Sai Đa di chuyển nhanh. Năm ngón tay xòe ra ập xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 753. Chuyên chỉ các loại không phục. Thượng. So di động, Càn Kình lộ vẻ tự tin. Thâu thiên bộ của Càn gia kém xa vạn ảnh. Địch Sai Đa chỉ là ma võ sĩ huyết mạch mộng yểm có thể chạy thoát sao? Địch Sai Đa liên tục di chuyển nhanh, Càn Kình như cái bóng theo sau. Bàn tay che trời nhanh chóng ập xuống. Tránh né vẫn không thoát. Lửa giận tuôn trào trong lòng địch Sai Đa. Vốn chỉ định dùng đấu kỹ đánh bại ngươi. Không lẽ cho rằng ta sợ ngươi sao? Cho ngươi biết cái gì là hư hồn. Đấu hồn mộng yểm ngửa đầu gầm lên. Địch Sai Đa hơi khom người. Cánh tay di chuyển từ bụng đánh nhanh ra. Tựa như cự long xông lên trời trong truyền thuyết. Quyền phong xẹt qua. Tiếng mộng yểm gầm. Nguyên cánh tay phải chớp lóe ánh sáng. Hoàng kim đấu tâm. Đấu tâm có thể ngưng tụ bất cứ đâu. Đấu tâm của địch Sai Đa ngưng tụ vào tay phải. Vị trí đấu tâm ở đâu là chỗ mạnh nhất của địch Sai Đa. Tập trung một điểm mạnh nhất bùng phát lực lượng hư hồn. Dù đối diện cường giả đẳng cấp đấu hồn địch Sai Đa cũng tự tin chiến đấu. Cánh tay Càn Kình đè xuống như cột chống trời đập xuống. Không biết là cự long bay lên trời mạnh hay cột chống trời đập xuống càng mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai cánh tay như rồng như cột va chạm. Đấu khí rung động, tiếng cơ bắp, xương cốt va chạm. Cánh tay địch Sai Đa lấp lánh ánh sáng vàng, lông đen quấn vào nhau bao bọc cánh tay càng chắc chắn. Tay Càn Kình rắn chắc hơn. Trong khoảnh khắc thực lực thật sự của hai bên hoàn toàn bùng nổ. Cánh tay Càn Kình, địch Sai Đa so kè. Tay Càn Kình chẳng những rắn chắc mà đấu khí càng ngưng kết. Đáng sợ hơn là vận tốc quay đấu khí. 300 vạn, không, là 450 vạn chuyển. Hai cánh tay va chạm. Thân hình Càn Kình không thay đổi, vẫn đi tới áp chế. Đôi chân to khỏe đột nhiên chuyển động, mặt đất bị nghiền thành cho bụi. Khóe mắt địch Sai Đa nứt ra, mồ hôi trên trán tuôn như suối. Lông đen ướt nhẹp giống mới vớt ở dưới nước lên. Đất dưới chân địch Sai Đa hõm xuống, đầu gối kêu răng rắc. Địch Sai Đa bị đè xuống, có thể thấy một kích của Càn Kình hung mãnh thô bạo cỡ nào. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, đầu Càn Kình chợt lóe sáng, bản năng dùng địa hỏa chi tâm điều động băng diễm đấu khí hàn xương. Đấu khí quái dị lạnh lẽo kèm theo nóng cháy, lực lượng trùng kích cuồng bạo đập mạnh vào tay địch Sai Đa. Đóng băng, thiêu hủy, trùng kích, hủy diệt. Hiệu quả hàn xương đóng băng không tốt, hiệu quả thiêu đốt cũng vậy, nếu đánh chính diện với địch Sai Đa thì không được nhiều ích lợi. Nhưng lúc này toàn bộ lực lượng, tinh thần, đấu khí của địch Sai Đa đều tập trung đối phó đấu kỹ thiên thần phụ thể của Càn Kình. Chỉ trong khoảnh khắc hư hồn của địch Sai Đa đã bị đánh nát, chưa kịp làm lại thì gặp hàn xương công kích. Đây là cái gì? Vì sao một người có thể cùng lúc sử dụng hai đấu kỹ? Lòng địch Sai Đa rít gào, Càn Kình chưa tiêu trừ đấu kỹ thiên thần phụ thể đã đánh ra một đấu khí quái dị. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đất dưới chân địch Sai Đa lại chấn động, mặt đất nứt ra, xương tay kêu răng rắc gãy. Địch Sai Đa bị hất bay ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, tốc độ nhanh hơn cái trước mắt mấy trăm lần. Trước mắt hai bên đánh nhau, hư hồn của địch Sai Đa vỡ, dù không có hàn xương vẫn có thể đánh bay gã. Bá đạo, ba đấu tâm phối hợp đấu kỹ thiên thần phụ thể. Càn Kình như thần phụ thể cai quản hủy diệt đánh bay địch Sai Đa thi triển hư hồn ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lực xung kích mạnh mẽ đánh bay địch Sai Đa xa trăm thước. Gian phòng xây bằng đá. Vách tường bị lưng địch Sai Đa đụng sập. Gã vùi trong đống hoang toàn. Cho bụi bay lên. Địch Sai Đa muốn dùng tay chống người lên nhưng trượt chân lại té xuống gạch vụn. Há mồm phun búng máu đỏ thấm ướt ngực áo rách. Mặt đất. trong mắt Địch Sai Đa tràn ngập khó hiểu, rung động, điều này sao có thể? Hư hồn, trạng thái gần với đấu hồn nhất, đối mặt hoàng kim đấu tâm nên là áp chế vô địch. Đấu kỹ của Càn Kình là gì? Đặc kỹ bùng phát ra hư hồn vượt qua ta. Còn đấu kỹ đó, sao có thể cùng lúc dùng hai cái? Địch Sai Đa kiềm không được lại hộc máu, giật mình tột độ làm gã quên mất đau đớn xương bàn tay gãy. Mất đi đấu kỹ hàn xương, rất nhanh hoàng kim đấu tâm trong người Địch Sai Đa xua lạnh giá, nhưng đấu mạch, đấu khiếu bị tổn thương khó thể lành ngay. Đám thủ lĩnh mã tặc ngây ngốc nhìn tình hình trước mắt. Đây là gì? Đang nằm mơ sao? Địch Sai Đa, ma võ sĩ huyết mạch mộng yểm sử dụng các loại ma pháp phụ trợ cộng với hư hồn, đưa thực lực lên đến cực độ. Đối diện cường giả đấu hồn sơ cấp cũng có thể đấu một trận, vậy mà không thể một kích của Càn Kình. Hèn chi Càn Kình dám đến cửa nhà Càn gia dương oai. Hèn chi hắn có thể đánh bại chiến sĩ huyết mạch Càn gia. Đám thủ lĩnh mã tặc hút ngụm khí lạnh, thầm mừng đã không đi theo Địch Sai Đa xông lên đánh nhau với Càn Kình. Ma võ sĩ huyết mạch cường đại như Địch Sai Đa đều không thể đỡ một kích của Càn Kình, những người khác đi lên là chết chắc. Trên đời này có lẽ chỉ cường giả đấu hồn mới áp chế được Càn Kình, dưới hoàng kim đấu tâm thì thanh niên này là vô địch. Tổ cha nó, may mắn khi đó ta bị đau bụng. Đoạn Phong bất nhị hú lên trong không gian tĩnh lặng. Chiến hữu, từ khi nào ngươi biến mạnh như vậy? Cổ Nguyệt gia anh nhìn Càn Kình, nhẹ gật đầu. Lúc mới gặp thanh niên này hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường, thậm chí không tới hàng ma. Mới bao nhiêu năm? Chỉ vài năm ngắn ngủi, những chiến sĩ trước kia mạnh hơn Càn Kình đều bị hắn vượt mặt. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì có lẽ hắn sẽ sáng tạo ra kỳ tích khó thể tưởng tượng. Không, Cổ Nguyệt gia anh lắc đầu. Thật ra bây giờ Càn Kình đã sáng tạo kỳ tích. Chiến sĩ trẻ tuổi ngưng kết đấu tâm, chiến sĩ trẻ tuổi ngưng luyện hoàng kim đấu tâm, chiến sĩ trẻ tuổi có thể đối kháng với đấu hồn sơ giai. Mấy năm nay, đừng nói là chiến sĩ bình thường, dù là trong chiến sĩ huyết mạch thì Càn Kình coi như là nhân vật thiên tài rồi. Càn Kình thu lại đấu kỹ thiên thần phụ thể, ngơ ngác nhìn mặt đất. Mới rồi Càn Kình bản năng đánh ra hàn xương, không ngờ thật sự hoàn thành, còn là trong tình huống sử dụng đấu kỹ thiên thần phụ thể đánh ra đấu tự đấu kỹ. Sao có thể? Càn Kình không thể tin chuyện vừa rồi là thật, nhưng cố tình chuyện quái dị mới nãy xảy ra trên người hắn. Thiết Khắc im lặng nhìn Càn Kình. Lúc trước khi gặp chiến sĩ này, năng lực chiến đấu giữa Thiết Khắc và Càn Kình không cách biệt bao nhiêu. Bây giờ gã đã là đỉnh hoàng kim đấu tâm, thật sự đánh nhau lại bị Càn Kình bỏ xa sau lưng. Tốc độ tiến triển quá nhanh. Đấu hồn. Thiết Khắc siết chặt hai tay. Chỉ có vào cảnh giới đấu hồn mới lại đuổi kịp Càn Kình. Dù khi đó Càn Kình cũng đến đấu hồn thì Thiết Khắc tự tin sẽ không thua kém, thậm chí vượt qua hắn. Cùng là đấu hồn nhưng đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch mạnh hơn đấu hồn của chiến sĩ bình thường rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, chuyên chỉ các loại không phục. Hạ, trước khi vào đấu hồn, ưu thế chiến đấu giữa chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường cùng cấp không quá rõ ràng. KHI đã vào cảnh giới đấu hồn thì hai bên chênh lệch kéo xa. Cùng là đấu hồn nhưng sức chiến đấu hoàn toàn khác. Đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch là tinh thuần, trong đó có hình dạng tiên thiên đấu hồn. Chiến sĩ huyết mạch có huyết mạch càng mạnh thì đấu hồn cũng cường hơn. 10 huyết mạch trừ gia tộc của họ Thịnh Vượng ra còn có nguyên nhân quan trọng là sau khi bọn họ tiến vào cảnh giới đấu hồn thì mạnh hơn đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch khác. Gia tộc có thể mở ra lực lượng huyết mạch trung cực khi vào đấu hồn thực lực càng cường đại. Đây cũng là vì sao dù gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực trước khi mở ra huyết mạch trung cực vẫn dễ dàng đè đầu gia tộc huyết mạch khác. Chỉ cần bước vào cảnh giới đấu hồn là có thể đuổi theo Càn Kình. Thiết Khắc hít sâu một hơi, làm bằng hữu, trông thấy Càn Kình ngày càng mạnh Thiết Khắc rất vui, nhưng là bằng hữu, gã không muốn bị bỏ lại sau lưng mất hút. Đấu tâm thứ ba, hiểu rồi. Càn Kình chợt mở mắt ra, trong ký ức hắn hát hiện khi sử dụng đấu kỹ thiên thần phụ thể và hàn xương thì đấu tâm thứ ba ở giữa điều tiết, và nếu hắn không đoán sai, Cản Kình có thể cùng lúc sử dụng ba đấu kỹ. Cản Kình bị phát hiện làm giật mình. Lúc chiến sĩ chiến đấu chỉ có thể dùng một đấu kỹ, đấu ấn đấu tâm là nhanh chóng cắt đấu kỹ. Bây giờ Cản Kình có thể cùng lúc sử dụng ba đấu kỹ. Đây tương đương với 3-1. Cản Kình nuốt nước miếng, phát hiện kinh người, dù ngủ mơ cũng sẽ mở to mắt. Địch Sai đã miễn cưỡng ngồi dậy từ đống phế tích ngói vụn, trùng kích mạnh mẽ làm hai chân nhũn ra trong thời gian ngắn. Đau đớn như ngàn nhát dao đâm hai chân Địch Sai Đa. Không thắng được, thật sự không thắng được. Địch Sai Đa lắc mạnh đầu, cho dù mới rồi gã nổi giận bạo hư hồn vẫn không thể đánh thắng Cản Kình. Đấu hồn, dù là cường giả đấu hồn sơ giai chắc cũng bó tay trước Cản Kình. Địch Sai Đa vô lực, ngồi phịch xuống, liều mạng nửa ngày vẫn không đánh lại. Một nột thiên sách quay đầu nhìn Thiết Nam đứng sau lưng, phát hiện chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh sắc mặt âm trầm, nửa ngày mới phun ra một chữ. Mạnh. Một nột thiên sách nhẹ gật đầu. Cản Kình đúng là mạnh, không chỉ đánh giỏi mà khí thế kia, lúc ra tay hành động như biến thành địa giang trường hà tuôn chảy. Bất cứ thứ gì chắn trước mặt hắn đều bị xô đẩy. Ta nói này. Đoạn Phong Bất Nhị cười híp mắt nhìn đám thủ lĩnh mã tặc còn đang trong rung động, nói, trong các ngươi còn ai không phục? Chiến sĩ huyết mạch cũng được, chiến hữu của ta chuyên trị các loại không phục. Đám mã tặc im lặng nhìn nhau, cười khổ. Sức chiến đấu của Càn Kình còn cần nói thêm gì nữa? Danh tiếng của Càn Kình còn cái gì nữa? Thực lực của Càn Kình còn phàn nàn gì nữa? Dù là dị trừ sức chiến đấu cá nhân ra có điểm nào sánh bằng Càn Kình? Hơn nữa Càn Kình còn trẻ như vậy, tương lai có khả năng vô hạn. Dị ở tuổi như Càn Kình không bằng cả một cọng lông của hắn. Ngươi thắng. Mọi người nâng Địch Sai Đa đi ra phế tích, mặt trắng bệch nhìn Càn Kình. Địch Sai Đa nói, ngươi làm chủ đoàn mã tặc này. Càn Kình tiến lên nhẹ vuốt người Địch Sai Đa, tất cả tò mò nhìn hắn. Không lẽ đoàn trưởng trẻ này? Đám thủ lĩnh mã tặc hút ngụm khí lạnh, cố ý vô tình liếc Thiết Khắc, càng cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng. Trong chiến sĩ đó có vẻ không mạnh gì nhưng khuôn mặt đẹp đến nữ nhân tự ti, có lẽ Càn Kình và nam nhân này. Thiết Khắc cảm giác ánh mắt mập mờ từ các thủ lĩnh mã tặc, khóe mắt nổi gân xanh, cổ tay ấn vũ khí bên hông, xúc động muốn rút vũ khí ra chém chết đám người này. Ta nói này Thiết đẹp trai. Đoạn Phong Bất Nhị cười xấu xa vỗ vai Thiết Khắc, nói, ai kêu ngươi có khuôn mặt đẹp gái quá, không thể trách người ta nghĩ nhiều. Cút, chiến đao treo bên hông Thiết Khắc phát ra tiếng rít bay xẹt ra. Đoạn Phong Bất Nhị nhanh chóng nhảy ra sau né một đao công kích có thể chém gã ra làm hai. Đoạn Phong Bất Nhị vỗ ngực nói, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thiết Khắc thu chiến đao, lạnh lùng liếc mấy thủ lĩnh mã tặc. Đao quang huyễn lệ vừa rồi nhắc nhở đám người này nam nhân đẹp đến nỗi khiến nữ nhân ghen tị ra tay rất độc ác. Tính tình nếu nghe lời không hợp tai là rút đao chém người ngay. Tổn thương 3 đấu khiếu, 1 đấu mạch. Cản Kình gãi đầu, nhíu mày nói, xương dễ nắn, những vết thương kia chữa trị hơi rắc rối. Nếu không thể trị lành thì dù ngươi có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch một lần nữa cũng sẽ tạo thành nhiều rắc rối.